Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 929, Đao. Tùng Hạc Lâu, Lý Sất ngồi một người ngồi ở trong sân đã ngẩn người thật lâu. Không có ai quấy rầy. Hắn nói cần yên lặng cầm sự việc suy tính một lần. Bởi vì chuyện này không đúng. Có người tựa hồ cố ý cầm sự việc đổi được phức tạp. Giống như là ở hướng dẫn người đi cái gì phương hướng đi. Sau hồi lâu, Lý Sất chậm rãi đứng dậy. Tào một mực tất cả ở xa xa nhìn hắn. Hắn phát hiện Lý Sất đang trầm tư thời điểm có thể giống như là ngăn cách với đời như nhau. Nghĩ tới điều gì? Tào hỏi. Đói. Lý Sất trả lời. Tào cười nói. Muốn sự việc còn có thể tiêu hao thể lực sao? Lý Sất nói. Muốn sự việc không thể tiêu hao nhiều ít thể lực. Nhưng ở ngươi cái này không ăn no đi trở về hiển nhiên rất thua thiệt. Ăn ngươi một lần. Tỉnh ta một lần. Ngoài dặm coi như ta có phải hay không kiếm ba bữa. Tào. Thế nào ba bữa? Lý Sất nói. Ta hết sức ăn chống đỡ một ít. Là có thể lại tiết kiệm được chính ta một lần. Tào không tự chủ được nâng lên tay vỗ tay. Thật ra thì Tùng Hạc Lâu chỉ là Tào gia ở Dự Châu Thành bên trong rất nhỏ một nơi sản nghiệp. So với Tào gia đã từng có buôn bán đế quốc mà nói. Nhà này từ lầu hàng năm thu vào cơ hồ đều có thể không đáng kể. Nhưng là Tào rất thích ở tại Tùng Hạc Lâu. Không có ai biết nguyên do. Sở dĩ sẽ như vậy thật ra thì và Sầm Tiếu Tiếu có liên quan. Nhưng Sầm Tiếu Tiếu cũng không biết Tào tại sao thích nơi này. Bởi vì chỉ là và hắn có liên quan. Cũng không phải là bởi vì hắn. Thức ăn rất nhanh liền đi lên. Lý Sất chú ý tới Tào ăn cơm tất nhiên sẽ yêu cầu phá lệ phong phú. Nhưng hắn ở Tùng Hạc Lâu cho tới bây giờ cũng không có đổi qua bữa ăn cái. Trước mặt hắn chén đũa và cái đĩa. Hẳn là hắn dành riêng chuyên dụng đồ. Lấy Lý Sất nhãn lực dĩ nhiên cũng nhìn ra. Cái này phần món ăn cái thật ra thì không hề quý giá. Thậm chí và những người khác dùng bữa ăn cái so sánh cũng hơi có vẻ mộc mạc giá rẻ liền chút. Hắn dùng bữa ăn cái nhìn như cũng đã có chút cũ. Liền hắn mình dùng thời điểm cũng sẽ lộ vẻ được dè đặt e sợ cho dập đầu đụng. Cho nên cái này thì tất nhiên sẽ có câu chuyện gì. Lý Sất hơn bát quái à? Đứng sau Cao Hy Ninh. Tào chú ý tới Lý Sất ở chú ý hắn. Vì vậy Tào thật giống như có chút không tự nhiên lại. Cái này thì càng không bình thường. Tào người như vậy. Hắn hứng thú gây ra. Để cho người ở trên đường chính bày một cái thùng gỗ lớn. Hắn ngay tại trên đường chính ngâm tắm cũng sẽ không bởi vì người khác xem hắn mà mất tự nhiên. Cho nên Lý Sất cười lên. Hắn cảm thấy cái này phần món ăn cái câu chuyện. Chính là Tào trong đời trọng yếu nhất câu chuyện. Ta thử đoán ba lần. Lý Sất chỉ Tào bữa ăn cái. Tào ngẩn một tí. Sau đó có chút cố ý hừ lạnh một tiếng bày tỏ đối Lý Sất như vậy nhàm chán khinh thường. Lý Sất nói. Ngươi tựa hồ rất quan tâm cái này bộ không đáng tiền bữa ăn cái. Ngươi vậy một bộ. So với trên bàn cái khác bữa ăn cái tới còn thấp hơn giá cả. Nhưng ngươi chính là quan tâm. Tào nhìn Lý Sất một mắt. Nhàm chán. Lý Sất nói. Nếu không như vậy. Chúng ta đánh cuộc một lượng bạc. Ta đoán ba lần nếu như đoán không trúng. Vậy ta bại bởi ngươi một lượng bạc. Ta đã đoán đúng ngươi bại bởi ta. Tào bĩu môi. Hắn dĩ nhiên không quan tâm một lượng bạc. 10.000 lượng cũng không quan tâm. Nhưng hắn chỉ là cảm thấy. Không có ai có thể đoán trúng. Cho nên hắn dùng một loại ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất thông minh ánh mắt nhìn Lý Sất. Lý Sất đối Tào như vậy ánh mắt trở về một cái vậy thì thử một chút đi ánh mắt. Lý Sất giơ tay lên. Đưa ra một ngón tay. Đoán lần đầu tiên. Người phụ nữ. Tào tháo xuống túi tiền. Thật nghiêm túc chọn một khối đại khái một lượng tả hữu bạc vụn ném cho Lý Sất. Ăn cơm. Lý Sất. Được. Hắn thỏi bạc nhận lấy thu cất. Khóe miệng mang cười. Tào hỏi hắn. Ngươi tại sao không rời đi Tùng Hạc Lâu? Ta không tin ngươi chỉ là muốn ở chỗ này cơm chùa. Lý Sất nói. Nếu như chính là muốn cơm chùa đâu? Tào nói, ta có thể đem đầu bếp đưa cho ngươi. Lý Sất nói, ngươi có thể đem Tùng Hạc Lâu đưa cho ta sao? Tào nói, Dự Châu Thành bên trong ta danh nghĩa rượu như vậy lầu có chừng 25-26 nhà. Trừ cái này một nhà ra ta có thể đem những thứ khác đóng gói cũng cho ngươi. Nhà này không được, Lý Sất, hả một cái rất trọng yếu người phụ nữ. Hắn câu nói đầu tiên đoán là phụ nữ. Cái này làm cho Tào kinh ngạc một tí. Vậy sợ hết hồn, cho nên không dám lại để cho Lý Sất đi đoán. Nhưng cái này câu nói thứ hai là một cái trọng yếu người phụ nữ. Thật ra thì liền không có gì khó đoán. Có thể để cho Tào để ý người phụ nữ. Đương nhiên là một cái trọng yếu người phụ nữ. Cho nên Tào liếc Lý Sất một mắt, nhưng không có lên tiếng. Lý Sất quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh ăn cơm Sầm Tiếu Tiếu. Tỷ tỷ ngươi có tốt không? Sầm Tiếu Tiếu trả lời. Ta cũng không rõ ràng. Hẳn rất được rồi. Nàng làm việc thời điểm không cho phép người bất kỳ quấy rầy. Khi còn bé có một lần nàng ở rèn nhận thời điểm ta cùng nàng đùa giỡn. Nàng cầm ta đè ở ổ gà bên trong để cho ta ấp trứng. Ấp không ra cũng không cho phép đi ra. Lý Sất hỏi, ấp ra sao? Sầm Tiếu Tiếu nói. Sau đó nàng cầm ta quên. Ta lại không dám đi ra. Đói bụng lắm liền đem trứng gà cũng uống. Lý Sất, hắn nhìn về phía Tào. Tào sắc mặt đã càng thêm không tự nhiên lại. Giả vờ đang uống cháo để che giấu mình. Lý Sất cầm mới vừa rồi thu vậy một lượng bạc ném cho Tào. Tào đưa tay bắt. Có ý gì? Lý Sất nói. Quá quý trọng. Chính ngươi thu đi. Tào nhìn xem khối kia bạc vụn. Suy nghĩ một chút Lý Sất nói quá quý trọng ý. Sau đó cười lên. Cười mắng liền một câu ngươi đại gia. Ngay vào lúc này. Ngoài cửa có người giống như là như một cơn gió xông vào. Sau khi vào cửa thấy được trên bàn thức ăn. Lập tức sẽ tới. Ánh mắt thật giống như đều ở đây thả lục quang. Tào thấy nàng lập tức liền đem vị trí tránh ra. Thuận tay cầm lên tay mình mặt cầm hắn dùng bữa ăn cái xoa xoa. Ngồi ta nơi này. Còn không có lau xong liền bị người nọ đoạt mất. Đại khái ý là lau cái gì hết. Có cần gì phải lau. Cái này tóc cũng rối tung trước người phụ nữ. Chính là Sầm Tiếu Tiếu tỉ tỉ Sầm Kiêm gia. Nàng ngồi xuống. Cầm lên Tào dùng đũa kẹp món. Dùng Tào ăn cháo cái muỗng uống cháo. Uống vẫn là Tào mới vừa ăn rồi cháo. Lý Sất nhìn có ý tứ. Càng xem càng cảm thấy có ý tứ. Đây là một cái lôi thôi lấy thích người phụ nữ. Nàng dáng vẻ vậy không thể nói tốt bao nhiêu xem. Thậm chí có thể nói lôi thôi. Tào tiếp xúc cũng là kiểu đàn bà gì. Tinh xảo, đẹp, bất kể là tướng mạo vẫn là vóc người cũng có thể nói hoàn mỹ. Hơn nữa không có một cái chỉ là dựa vào xinh đẹp bình hoa. Cầm kỳ thư họa thi từ ca phú tinh thông mọi thứ. Có thể nói tài mạo kiêm bị. Cho nên Sầm Tiếu Tiếu nhìn như căn bản cũng không phải là Tào thích vậy một khoản à. Bất kể là quần áo thưởng thức, là tướng mạo, hay hoặc giả là khí chất nàng căn bản cũng chưa có một chút ôn hòa làm người hài lòng hình dáng. Tùy tiện dáng vẻ ngược lại là so Sầm Tiếu Tiếu còn lớn hơn Tháo một ít. Nếu như người ngoại giới thấy được, đầu tiên nhìn liền có thể kết luận đây tuyệt đối không phải Tào Tào công tử thích khoản. Nhưng mà Tào vậy sẽ lười được nói cho bọn họ. Hắn yêu cầu những cái kia cô gái khắp mọi mặt cũng phá lệ ưu tú. Chỉ là như vậy tài xứng với hắn thân phận. Hắn lại không phải thật thích như vậy cô gái. Sầm Kiêm gia lúc ăn cơm thậm chí sẽ hoàn toàn không thèm để ý người khác ánh mắt. Cái thời đại này đối cô gái lễ nghi yêu cầu ở nàng trong mắt chính là một dám. Nàng tự mình ăn cơm. Hiển nhiên là đói lắm rồi. Sau khi vào cửa cũng chỉ là cùng Lý Sất gật đầu coi như là chào hỏi. Có lẽ nàng vậy quên mất Lý Sất là Ninh Vương thân phận. Còn như Sầm Tiếu Tiếu, nàng xem cũng không có liếc mắt nhìn. Ngồi ở Tào trên vị trí ăn cơm, nàng là ngồi xếp bằng ở trên ghế. Bởi vì cái ghế khoảng cách bàn hơi có chút xa, nàng ngồi xếp bằng ở trên ghế lại lười phải đem chân để xuống di chuyển cái ghế. Liền ngồi ở trên ghế lay động. Dùng cái mông lực lượng cái ghế điên đi bàn bên kia nhích lại gần. Có chút nóng, nàng uống hai ngụm cháo. Cầm chén cháo hướng bên cạnh đẩy một cái. Tào lập tức cầm chén cháo bưng lên. Dùng cái muỗng cầm cháo khuấy đều thổi lạnh. Lý Sất vậy rời ghế liền di chuyển. Đến gần Sầm Tiếu Tiếu hạ thấp giọng hỏi. Người liền một chút cũng không có cảm thấy kỳ quái. Sầm Tiếu Tiếu nhìn xem tỷ tỷ, hắn lại nhìn xem tao. Cái này kỳ quái cái gì? Từ nhỏ chỉ như vậy. Lý Sất, hà, ăn chậm một chút. Tao lại là không có chú ý tới Lý Sất bọn họ nói chuyện. Mà là đứng ở Sầm Kiêm Gia một bên nhẹ giọng khuyên liền một câu. Sầm Kiêm Gia ừ một tiếng. Chỉ bàn xa xa. Đó là cái gì? Tào nói. Táo bùn cao. Sầm Kiêm Gia. Ta muốn nếm thử một chút. Tào đi qua cầm táo bùn cao bưng tới đây. Sầm Kiêm Gia cầm lên một khối. Đặt ở trước lỗ mũi bên ngửi một cái. Tựa hồ có chút chưa hài lòng. Nhưng vẫn là cắn một hớp nhỏ. Nhai. Nhai ăn không ngon. Nàng cầm còn dư lại đưa cho Tào. Tào nhận lấy muốn để ở một bên. Sầm Kiêm Gia nói, không thể lãng phí, Tào lập tức cầm táo bùn cao nhét vào trong miệng mình. Nhìn như hắn vậy không thích ăn, mùi vị đó để cho hắn có chút khó chịu, có thể hắn vẫn là cau mày toàn cũng nuốt vào. Đau tốt, Sầm Kiêm Gia rốt cuộc ăn no, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Sất nói, ta mới vừa rồi sau khi vào cửa để lên bàn, chính là cái hộp gỗ kia. Lý Sất lập tức đứng dậy. Hắn ở Sầm Kiêm Gia sau khi vào cửa liền thấy Sầm Kiêm Gia là ôm trước một cái hộp gỗ tiến vào. Xem nàng ôm trước hộp gỗ tiến vào dáng vẻ rất dễ dàng, cho nên Lý Sất suy nghĩ, vậy hai cây đao luyện thành một cái làm sao chia tính còn nhẹ. Nhưng hắn vẫn luôn không biết xấu hổ đi xem, dẫu sao sẽ lộ vẻ rất nóng lòng, vậy sẽ lộ vẻ rất không có lễ phép. Sầm Kiêm Gia vừa dứt lời, Lý Sất người cũng đã tới cửa, cầm trên bàn hộp gỗ cầm lên. Sau đó Lý Sất trong lòng liền chấn động một cái. Cái này đao phân lượng lại có thể nặng nề như vậy. Từ cảm giác trên để suy đoán thanh đao này phân lượng. Tầm thường người đàn ông một tay căn bản không có thể vũ đứng lên. Nhưng mà từ hộp gỗ dài ngắn tới xem, đao cũng không có so với ban đầu lớn hơn. Nặng như vậy phân lượng. Sầm Kiêm Gia lại là như vậy ung dung mang tới. Cho nên Lý Sất không thể không đối Sầm Kiêm Gia lại lần nữa nhìn với cặp mắt khác xưa. Sầm Tiếu Tiếu nói qua nàng tỷ tỷ thật ra thì không biết võ công, cho nên chỉ là khí lực lớn. Lý Sất ôm trước hộp gỗ trở lại trên bàn cơm, thận trọng cầm hộp gỗ mở ra, thấy lạnh cả người từ trong hộp thả ra ngoài. Lý Sất trong mắt tựa hồ cũng phản bắn ra đao sắc bén. Đao phong cách vẫn là chế kiểu hoành đao hình dáng, và Lý Sất lúc đầu dùng huyền đao chiều dài cơ hình dạng như nhau. Thân đao ngược lại còn đoản một ít, cán đao so với trước đó dài đại khái một tấc hơn. Lưỡi đao vị trí giống như một cái nước trong, trên thân đao chính là mây lân văn lý. Đừng nói cái này lưỡi đao lợi không sắc bén, cứng rắn không cứng rắn. Chỉ nói cái này đao giá trị nhan sắc cũng đủ để cho bất kỳ một người nào nam động lòng người không? Dứt, Ninh Vương, cầm ngón tay ngươi cắt vỡ. Giọt một giọt máu ở thân đao rãnh máu trên. Sầm Kiêm Gia nhàn nhạt nói một câu. Lý Sất lòng nói như vậy thần kỳ sao? Cái này đao còn có thể có trong truyền thuyết nhỏ máu nhận chủ thần dị năng lực sao? Hắn chỉ là nắm ngón tay đặt ở trên lưỡi đao. Ngón tay liền lập tức bị cắt ra một cái nho nhỏ chỗ rách. Lý Sất vội vàng cầm một giọt giọt máu ở rãnh máu trên. Hắn hỏi, như vậy thì được chưa? Sầm Kiêm Gia, không trọng yếu. Lý Sất, ngoặc kép chấm hỏi. Sầm Kiêm Gia nói, người liền nói mau khó chịu. Lý Sất, ngoặc kép chấm hỏi. Sầm Kiêm Gia ăn no, chậm rãi khạc ra một hơi. Nhỏ máu nhận chủ loại chuyện này là ta tổ tiên truyền xuống. Ta phụ thân chính là như vậy nói cho ta. Gia gia ta là như vậy truyền cho hắn. Nhưng thực không có ích gì. Còn không phải là ai đoạt là ai. Bất quá, quá trình vẫn là phải có một lần. Lý Sất, ừ, nghi thức rất trọng yếu. Hắn thanh đao cầm lên. Nhưng gặp hắn mới vừa giọt đi xuống vậy một giọt máu theo thân đao chảy đi xuống. Trên thân đao chút nào vết máu cũng không thấy được. Tựa như thân đao bên ngoài có một tầng sương mù tựa như. Lý Sất, cái này, Sầm Kiêm Gia. Ta nói, chính là một quá trình. Loại chuyện này nếu là đổi lại cái gì khác vương. có thể cũng nổ. Ngươi suy nghĩ một chút quá trình này. Tới, chủ công, ngươi đào tạo tốt lắm. Ngươi tới nhỏ máu nhận chủ. Sau đó giọt máu, tạo đau người nói ha ha ha. Ngươi xem, giọt không đi vào có phải hay không? Ta bổng không bổng. Lý Sất hỏi, đao có tên chữ liền sao? Sầm Kiêm Gia nói, đao là ngươi à? Lý Sất, vậy ta về nhà hỏi một chút vợ ta mà. Sầm Kiêm Gia lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt có chút quang. Tào, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.